Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1570, quyết chiến. Thôn phệ thú vậy, cảm giác muốn đột phá, hưng phấn học lên sói chu, tên dở hơi này, trực tiếp để cho trên chiến trường sơ xác tiêu điều bầu không khí. Nhiều một tia tức cười mùi vị, vì thế... Mấy đại phân thân rối rít hiện thân ở Hạ Vũ chung quanh hộ pháp. Hạ Vũ lột xác thành phàm thể, đột phá xa so với trước kia đơn giản nhiều, không cần số lượng cao thiên địa linh khí. Đỉnh đầu màu đen đạo đài hấp thu hàng loạt linh khí, trực tiếp hoàn thành đột phá tầng 8 đạo quân cảnh. Hạ Vũ mới vừa đột phá, đột nhiên Chu Yếm hiển hóa ra, ba đầu sáu tay bản thể dáng vẻ, sợ ngây người mọi người. Còn có cửu vĩ hồ dáng người bảo tăng một lớn đoạn. Năm vị phân thân toàn bộ hoàn thành đột phá. Ở xa xôi chỗ, liệt thiên ma điệp và ngũ hành thụy thú cũng lần lượt đột phá. Cái này làm cho trong chiến trường, thiết mộc khuê bọn họ con người có giúp một cái, cảm thấy khiếp sợ. Nhà mình tướng quân bên người những thứ này yêu nghiệt, đột phá thật là vào uống nước như nhau, còn cùng nhau đột phá, thật là không thể tưởng tượng nổi. Vì thế, Hạ Vũ cảm giác được, tự thân sau khi đột phá, thực lực chợt tăng, xoay người tiếp tục sát phạt, cửu vĩ hồ và thôn phệ thú cùng mấy vị phân thân. Mỗi người ở bên, điên cuồng công kích, một cuộc chiến đấu. Ở một giờ trong thời gian kết thúc, thiết mộc khuê bọn họ quét dọn chiến trường, cửu vĩ hồ khôi phục xuất trần thánh khiết dáng vẻ, nói, ngươi cái này đột phá có thể thật không dễ dàng, liền dẫn chúng ta đi theo ngươi một khối chịu tội, xử lý xong những chuyện này, ta liền có thời gian tu luyện, bất quá tiểu đao và kiếm hiên viên, các ngươi hai cái đoạn thời gian này đi theo ta, Hạ Vũ đột nhiên nói. Thanh đao và kiếm hiên viên khẽ gật đầu, biết bọn họ bản thể đều là đế binh. Hôm nay Hạ Vũ để cho bọn họ lưu lại, nhất định là gặp khó giải quyết sự việc. Vì thế, 300.000 kim giáp thiết kỵ bị Hạ Vũ toạc bộ ăn, toàn bộ bỏ vào trong túi. Hạ Vũ lưu lại một ít kim giáp thiết kỵ, để cho nhị bộ toàn bộ binh đoàn mỗi vị chiến sĩ. Cũng phối hợp một con kim lân chiến mã. Cái này làm cho Hùng Phách Thiên bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Chỉ trước nhìn thiết mộc khuê bọn họ cưỡi kim lân chiến mã xung phong xông trận, nội tâm đều là vô cùng là hâm mộ. Liền bọn họ những tướng lãnh này đều là, càng đừng đề ra dưới quyền những thứ này tướng sĩ. Vì thế, còn lại kim lân chiến mã bị Hạ Vũ hạ lệnh phân phối cho ám bộ. Dẫu sao cuộc chiến tranh này, mình có thể nắm trong tay toàn cục tin tức, biết tà chỉ nhất cử nhất động, ám bộ chiếm cứ công đầu. Không có ám bộ, Hạ Vũ chính là mù mở mắt. Vì thế, 200.000 kim lân chiến mã phân phối cho ám bộ, để cho qua tử cũng là mừng rỡ khôn kể xiết. Lúc này gây dựng 20 cái binh đoàn, quỷ biết hắn phải làm gì. Hạ Vũ vậy không trông cậy vào ám bộ có thể tham chiến, lại nhận được tin tức nguyên bản trên chiến trường ba cổ lực lượng, bất quá quân thứ 7 cầm đầu Hồ Lạc bị Hạ Vũ cho tiêu diệt hết. Ngoài ra thứ 11 quân nơi bộ có cứu vũ bọn họ dính dấp, còn thừa lại cổ thứ 3 lực lượng chính là hai cái quân, hoàn toàn chính là Hạ Vũ trong mắt thịt béo. Bất quá cái này thịt béo cảm thấy không đúng, đã cùng Thác Bạt mà hội hợp tạo thành 600.000 đại quân, lại có thể đối với cứu vũ 500.000 binh vây giết. Cái này làm cho Hạ Vũ một hồi không nói, cái này bách chiến quân là có thích bao nhiêu nội đấu, cũng phân thượng này 500.000 lại có thể bị người vây quanh. Thiết Mộc Khuê không khỏi chắp tay nói, tướng quân, chúng ta muốn không muốn đi cứu viện bọn họ? Không gấp, để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi tại chỗ 3 tiếng. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, Thiết Mộc Khuê trợn mắt hốc mồm nói. 3 tiếng. Hạ Vũ Dửng Dưng đáp lại. Thiết Mộc Khuê xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh, dọn dẹp chiến trường, âm thầm oán thầm. 3 tiếng sau đó, sợ rằng bên kia chiến đấu đều kết thúc đi. Bất quá nếu Hạ Vũ hạ lệnh, bọn họ dĩ nhiên được tuân theo. Vì thế, chiến bộ 700.000 thiết kỵ và nhị bộ 110.000 tinh nhuệ qua 100.000 đại quân, liền trú đóng ở cách đó không xa. Hùng Phách Thiên các người tìm được Hạ Vũ, ánh mắt tôn kính nói. Đại tướng quân, yên tâm đi, sau trận chiến này, Cứu Vũ tỷ sẽ được thả ra. Hạ Vũ cười, Hùng Phách Thiên các người bị đâm trúng tâm sự, nét mặt già nua ửng đỏ, chắp tay nói. Đại tướng quân, sau khi chiến tranh kết thúc, mấy người chúng ta thảo luận hạ, nội phủ khẳng định sẽ đối với tướng quân ra tay, không tha cho tướng quân. Cho nên tướng quân định làm gì? Các ngươi muốn ta làm gì? Hạ Vũ cười mỉa, Hùng Phách Thiên và Bố Tử, còn có Hồng Liệt và Dư Đạt hai mắt nhìn nhau một cái. Nhị bộ 11 vị tướng lãnh, quỳ một chân trên đất, kiên định nói, xin đem quân, vì nhị bộ 110.000 huynh đệ, vì vũ bộ trên 1 triệu huynh đệ, cân nhắc, đứng lên nói chuyện, ta trong lòng có dự định, yên tâm đi, chỉ có Cứu Vũ tỷ lên làm bách chiến phủ chủ, các ngươi mới có thể an toàn. Hạ Vũ hai tay sau lưng, bạch bào theo nhanh gió vù vù, huyết tinh khí không ngừng cửa hàng đánh tới, yếu ớt nói, Hùng Phách Thiên các tướng lãnh, trong mắt vui mừng, hiển nhiên bọn họ nghĩ chính là như vậy, dẫu sao Cứu Vũ bị nhốt, Hạ Vũ sau trận chiến này, nội phủ khẳng định sẽ xử trí hắn. Vì thế, Hùng Phách Thiên biết Cứu Vũ ngã, nếu như Hạ Vũ lại bị nội phủ người làm, còn dư lại chính là bọn họ những thứ này nhị bộ lão tướng. Mỗi một người đều sẽ có được xử trí, cho nên Hạ Vũ mà nói, không thể nghi ngờ là một cây thuốc an thần, để cho bọn họ cũng an tâm lại. Đồng thời bọn họ tin tưởng Hạ Vũ tuyệt đối có trợ giúp Cứu Vũ thay thế cha thực lực. Hiện tại vũ bộ thiết kỵ 700.000, còn có những ngành khác tướng lãnh, còn có nhị bộ 100.000 tinh nhuệ. Bàn về thực lực, hiện tại Cứu Vũ cùng 500.000 tinh nhuệ đừng muốn sống trở về thành. Tiếp theo chính là còn lại mấy bộ liên hiệp, vậy đừng hòng chống lại bên này. Mà Tà Chỉ bên kia lại là sắc mặt khó khăn xem, bị một phần tình báo biết mình bên này ở hôm nay là thật đại thế đã qua. Tà Chỉ là thật không ngờ tới Hạ Vũ tốc độ nhanh như vậy, lại dám ở vài cổ viện quân hội họp trước cường thế ra tay, ngày này diệt hắn hơn 1 triệu binh, cộng thêm ngày hôm qua chiến tổn, Tà Chỉ bên này cơ hồ hao tổn gần một nửa binh lực. Ở 3 ngày trước, Tà Chỉ còn hăm hở đem Hạ Vũ coi là con chuột, chuẩn bị tới một tràng trò chơi. Có thể bây giờ nhìn lại, từ hôm qua thất lợi bắt đầu, Hạ Vũ bên này liền muốn cụ như gió, lấy gió cuốn mây tan thế, tiếp liền quét sạch chung quanh hắn dưới quyền vài cổ trọng binh. Hết hạn đến trước mắt mới ngưng, Tà Chỉ liền Hạ Vũ bên này, kết quả có nhiều ít binh lực cũng không biết. Buồn cười phải, bên này đã tổn thất thảm trọng, Tà Chỉ ở bên trong doanh trướng đích lẩm bẩm nói, Hạ Vũ, người thật đúng là để cho ta giật mình, lại có thể nhìn bách chiến phủ bên kia hệ phái tranh đấu, đem ngươi vũ bộ phát triển như thế lợi hại, sợ rằng sau trận chiến này bên kia cũng không tha cho ngươi đi. Tà Chỉ thần giác khẽ nhếch, mang có một màn tà mị nụ cười, xoay người quát lên, truyền lệnh xuống, toàn bộ tất cả quân quay đầu hướng phía sau nhất quân đoàn tụ họp. Hử Lạc Nhĩ trong lòng run lên, biết vị này quân soái mệnh lệnh hạ đạt sau đó liền là thật muốn quyết chiến. Phải biết bên này nhưng mà còn có hơn 200 vạn tinh nhuệ, toàn bộ tụ họp đánh một trận sau này, thắng được một khối trên căn bản có thể định càn khôn. Vì thế, Hạ Vũ ở bên trong doanh trướng, cởi xuống bạch bào, nhìn phòng tuyến đồ, bị Qua Tử tin tức truyền đến, nguyên bản xa xôi chỗ, hướng nơi này binh lực tụ họp, lại có thể quay đầu trở về. Hạ Vũ cười một tiếng, ta chỉ là chuẩn bị quyết chiến à, ngươi là thật không sợ, ta quay đầu vận dụng trọng binh, đem ngươi lỗ lấy được à, Hạ Vũ vừa nói, nhìn bên ngoài, tà dương tây rơi, đỏ âu nửa bánh xe ánh mặt trời lặn, hiển nhiên đã không ngăn được thời gian lực, bắt đầu rơi đi, nhìn lại cứu vũ bên kia, là chết thảm trọng, trong mắt lộ ra vô tận lửa giận. Từng cái trong lòng đều đưa Hạ Vũ hận muốn chết, hận không được ăn thịt uống hắn máu. Ở cứu vũ trong mắt, nếu không phải Hạ Vũ, bọn họ thì đâu đến nổi rơi được tình cảnh như vậy. Cứu vũ trong lòng đại hận, đến chết vậy không rõ ràng, vì sao Hạ Vũ trung thành cứu vũ một giới cô gái, cũng không muốn thành tâm ra sức cùng hắn. Vì thế, Hạ Vũ khoác màu trắng cừu bào, thâm thúy con mắt ngóng về nơi xa xăm, không 100.000 tướng sĩ hao tổn hơn nửa, vẫn ở chỗ cũ trên chiến trường chém giết, thác bạt mà một bộ, cũng là tổn thất thảm trọng. Có thể đến hiện tại, bọn họ không có lựa chọn nào khác, một khi chạy tán loạn, thương vong sẽ càng thêm lớn, ngược lại không như gánh nước đánh một trận, hết sức năng lực lớn nhất, đánh chết địch quân. Là sau này quyết chiến giảm bớt áp lực. Vì thế, trận chiến này kéo dài cả đêm, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thây trôi hơn 1 triệu, hai bên đều chết tổn thương thảm trọng. Cứu vũ chiến đấu cuối cùng, cả người là máu, ngửa mặt lên trời bi hống. Hạ Vũ, ta cứu vũ coi như là thành quỷ, vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Giết, thác bạt mà cả người là máu, đằng đằng sát khí, một đao xuyên qua cứu vũ bụng, sống chết không biết. Hạ Vũ mắt lạnh hội, nhìn đông phương chân trời hơi sáng, hơi giơ tay lên, nói, giết, không chừa một mống, toàn quân nghe lệnh, giết. Thiết Mộc Khuê tự mình dẫn 700.000 thiết kỵ, về phía trước xung phong đi, trực tiếp đem toàn bộ chiến trường vì cái nước chảy không lọt, thác bạt mà một bộ. Thương vong qua 400.000, nguyên vốn cho là kết thúc chiến đấu. Đối diện cứu vũ nơi bộ, 500.000 quân, đánh chết vượt qua 450.000. Còn thừa lại toàn bộ là thương binh, liền địch đẹp trai đều chết hết. Có thể khi sắc trời hơi sáng thời điểm, thác bạt mà mới vừa cầm chiến quả hồi báo lên, liền thấy bốn phía khói báo động cuồn cuộn, gần 1 triệu thiết kỵ. Đem bọn họ vây quanh cái nước chảy không lọt. Thác bạt mà ngay tức thì tỉnh ngộ, biết ngày hôm qua vì sao Hạ Vũ tên này vô song mưu sĩ tự mình dẫn đại quân đánh vào bọn họ cánh hông nghênh ngang mà đi. Nguyên lai là muốn cho bọn hắn mượn tay quét sạch cứu vũ nơi bộ à. Thác bạt mà trong lòng tuyệt vọng, nhìn phương xa một tiệc áo dài trắng Hạ Vũ, không khỏi hét lớn, ta kim giáp 11 quân, có thể chôn xương ở chỗ này, còn có tướng quân 500.000 tinh nhuệ chôn theo, chết cũng không tiếc, ta như không muốn để cho các ngươi giết, cái này 500.000 tinh nhuệ, lại là các ngươi há có thể ăn hết. Hạ Vũ lạnh như băng nói, thác bạt mà ánh mắt tuyệt vọng, nói, có thể chết tướng quân trong tay, ta thác bạt mà chết cũng không tiếc, giết. Tác thành bọn họ, Hạ Vũ lạnh như băng lên tiếng, 700.000 thiết kỵ, phân 3 lần xung phong, đem thác bạt mà thương binh, quét sạch không còn một mống. Thiết Mộc Khuê ở Hạ Vũ sau lưng, dùng giọng nói, tướng quân, cứu vũ thuộc quyền, còn lại không tới 50.000 thương binh, bọn họ, giết. Hạ Vũ sắc mặt lãnh đạm, lạnh như băng lên tiếng, sau lưng. Những cái kia tướng quân trong lòng run lên, chỉ có thể tuân thủ mệnh lệnh, quét sạch cứu vũ một bộ tàn binh, quơ lên đồ sát đao, không chừa một mống, là chân tránh toàn bộ Chu Diệt, mà không phải là xem trước như nhau. Hạ Vũ để cho nhị bộ binh đoàn thứ hai tướng sĩ chết già, là chân tránh giết những vết thương này binh. Cứ việc bọn họ đồng loại bách chiến quân, có thể phải chết, chuyện hôm nay không cho truyền đi. Bách chiến phủ hệ phái tranh đấu đã đến nước lửa không dung bước. Cứu Vũ bị nhốt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qulc-noi-la-noi-mas-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.